Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 39, xin giúp đỡ. Quay về Alcatel đảo, đối với Tần Nhiên tới nói, đã trở thành chấp niệm, bởi vì, đảo bên trên có quan tài lớn bằng đồng thau. Riêng là khi Phinh biểu thị từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trên đạt được tương ứng chỗ tốt lúc, Tần Nhiên tâm bức thiết liền như là liệt hỏa bốc cháy lên. Nhưng là, vừa nghĩ tới ám tinh liên hợp, Tần Nhiên tâm liệt hỏa, trong nháy mắt liền bị dội tắt. Hắn đã từng gặp qua đối phương cường đại, tùy tiện một cái liên hợp thành viên đều không phải là hắn có thể chống lại. Càng thêm không cần phải nói là, leo lên đối phương trùng điệp trấn giữ Alcatel đảo, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng. Một khi hắn không có bất kỳ cái gì mời, cho phép leo lên Alcatel đảo, chờ đợi hắn lại là kết cục gì? Có lẽ xem ở bé gái Clay trên mặt, hắn không gặp mặt đối tử vong, nhưng cầm tù loại hình lại là miễn không? Mà lại, dạng này lỗ mãng hành động, rất có thể sẽ dẫn đến hắn cùng bé gái Clay quan hệ trở nên kém. Từ đó ảnh hưởng đến chủ tuyến nhiệm vụ, chuyện không thể làm. Đã sớm đạt được cái kết luận này, Tần Nhiên lắc đầu. Thật có lỗi, ta bất lực. Khi ám tinh liên hợp xuất hiện tại Alcatel đảo thời điểm, nơi đó cũng không phải là hiện tại ta có thể đụng chạm địa phương, dù cho tôn này quan tài lớn bằng đồng thau đối ta có cực lớn sức hấp dẫn, nhưng ta rõ ràng ta thực lực mình. Tần Nhiên trên mặt áy náy nói ra, không sao, ta cũng chỉ là muốn thử một chút. Là ám tinh liên hợp đóng tại Alcatel đảo. Phinh trên mặt có khó nén thất vọng cùng giật mình. Hắn tựa hồ cũng không biết ám tinh liên hợp đóng giữ Alcatel đến tin tức. Không có chờ Tần Nhiên hỏi thăm, Phinh liền lập tức giải thích. Ta tại sau khi tỉnh lại, liền bị chính phủ người mang rời khỏi Alcatel đảo. Về sau sự tình hoàn toàn không biết. Tuy nhiên ta nỗ lực điều tra Alcatel đảo hiện trạng, nhưng mỗi một lần điều tra đều là không bệnh mà chết. Nguyên lai là ám tinh liên hợp. Trách không được, trách không được. Cứ việc ta mới bước vào trong hội này, nhưng là đối với lục đại liên hợp một trong ám tinh liên hợp cũng là như sấm bên tai. Phinh cười khổ lắc đầu. Lục đại liên hợp, không phải ngũ đại liên hợp sao? Ám tinh, dạ ma, độc giác thú, bạch lộc, cực chú. Tần Nhiên tâm đem mấy cái liên hợp tên mặc niệm một lần. Xác nhận lấy chính mình không có nhớ lầm. Trên thực tế, tại cùng Himan trong lúc nói chuyện với nhau, đối phương không chỉ một lần đề cập tới ngũ đại liên hợp tên tuổi. Tần Nhiên đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Có thể Phinh thuận miệng liền nói ra là lục đại liên hợp. Loại kia tùy ý thần sắc, ngược lại lộ ra hết sức chắc chắn. Không giống như là nói đùa. Là Phinh tình báo có sai. Vẫn là, Tần Nhiên tâm xuất hiện nghi hoặc. Bất quá, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt thần sắc. Lẳng lặng nghe Phinh tố thuật. Chỉ là tâm nghi hoặc lại là càng lúc càng lớn. Hắn một mực chờ đợi đối phương tới tìm hắn. Nhưng là, đối phương xuất hiện thật sự là trùng hợp. Vừa mới kinh lịch chính là Chi, Evil, Tích Trinh thích khách ám sát. Đối phương cái này thực tế lãnh đạo giả liền xuất hiện. Hơn nữa, còn là lấy thu hoạch được quan tài lớn bằng đồng thau chỗ tốt bộ dáng xuất hiện. Tựa hồ ước gì hắn biết, nếu như đổi lại là hắn, đối mặt một cái coi là quen biết, nhưng lại khẳng định không tính là thâm giao người. Hội thản nhiên cáo chi đối phương hết thảy sao? Đáp án là phủ định. Tần Nhiên vô pháp làm đến dạng này thản nhiên. Bởi vì... dạng này thản nhiên mang đến hậu quả, rất có thể là hắn vô pháp tiếp nhận. Tham lam cùng ghen ghét tập hợp về sau, hội có cái gì? Máu tươi, giết hại, đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là thản nhiên. Đối phương là chân chính trên ý nghĩa tín nhiệm hắn. Hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà cái này cũng không khó phân biệt đường. Thời gian trôi qua, sau một tiếng... hỏi thăm Tần Nhiên đủ nhiều thế giới thần bí thường thức, Phinh đứng lên nói đừng. Tần Nhiên đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đối với Phinh hỏi thăm, Tần Nhiên cũng không có giấu giếm. Cứ việc những này thường thức, hắn đại bộ phận là được từ bé gái Clay cùng Himan. nhưng chỉ nếu là có thể nói. Hắn đều cáo chi đối phương. Phình đối với cái này ngỏ ý cảm ơn. Trên mặt hiện ra loại kia rốt cục thu hoạch được giải đáp mừng rỡ. Không hề giống là ngụy trang. Có thể cái này cũng không đại biểu. Tần Nhiên từ bỏ hoài nghi. Hắn cần đi qua tránh thức trên ý nghĩa chứng thực về sau. Mới có thể qua xác nhận thật giả. Nếu như hắn hoài nghi là sai lầm. Tần Nhiên tự nhiên sẽ lấy hành động thực tế để diễn tả hắn áy náy. Nếu như là đối thoại. Này hết thảy đã làm cho nghiền ngẫm. Tần Nhiên nhìn đối phương bóng lưng đã sớm biến mất phương hướng. Quay người hướng về thánh giả hoa viên đi đến. Khi cùng Himmon mang theo đối phương ma dược đài trở về hắc nhai số một thời điểm. Tần Nhiên liền lại khôi phục trước đó một tuần sinh hoạt quy luật. Mỗi ngày trừ bỏ tất yếu giấc ngủ cùng thực vật bên ngoài. Còn lại thời gian liền hoàn toàn hướng Himmon học tập ma dược học. Dạng này thời gian trọn vẹn tiếp tục gần 2 tuần. Trong lúc đó bé gái Clay chỉ là đánh cái một chiếc điện thoại trở về. Nói là muốn kéo dài trở về thời gian. Thậm chí, đều không có cho Tần Nhiên mở miệng thời cơ. Liền cúp điện thoại, để Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào xác nhận tâm nghi hoặc liên quan tới ngũ đại liên hợp cùng lục đại liên hợp câu chuyện. Tần Nhiên cũng không có lại đi hỏi thăm người khác. Tạm thời làm một cái bí mật, để trong lòng, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng. Tần Nhiên hướng Himmon học tập, mà lại, thông qua gần đây 2 tuần học tập, Tần Nhiên phát hiện Himmon đối với ma dược học hữu lấy tương đương tạo nghệ. Tuyệt đối không là đối phương nói, đồng dạng, trình độ. Suy nghĩ lại một chút bé gái Clay cùng đối phương bằng hữu tương xứng. Hết thảy lại biến đương nhiên. Lão hổ sẽ không cùng cừu non làm bạn. Cường giả bên người không có người yếu. Dù cho thoạt nhìn như là người yếu, cũng chỉ là bởi vì ngươi không có phát hiện hắn cường đại một mặt. Đây là đàn hương. Từ đàn hương thân cây khô tâm tài mài mà thành. Chỉ cần nhóm lửa liền có thể để người ta tâm thần yên tĩnh. Nếu như lại phối hợp một chút nó tài liệu, ngươi còn có thể thu hoạch được khu ma cùng chữa trị hiệu quả. Tử hoa cỏ linh lang. Phơi khô sau có thể xung làm lương khô, vị đạo sẽ không tốt, nhưng lại có thể nhét đầy cái bao tử. Mộc cận hoa, cái này là đồ tốt, nếu như ngươi tinh thần cực độ mỏi mệt, ngươi hội cần nó, còn có cái này. Tần Nhiên theo sau lưng Himmon, hành tẩu đang bị Himmon cải thành ma dược vườn trong đình viện. Mỗi lần đi ngang qua một gốc đặc biệt thực vật, Himmon cuối cùng sẽ dừng bước lại, hướng về Tần Nhiên giảng thuật. Mỗi lần nghe được dạng này giảng thuật, Tần Nhiên đều sẽ thu đến hệ thống đề bạt, đi qua dạy bảo, ma dược học một ít kinh nghiệm thu hoạch được một số tăng trưởng. Bởi vậy, Tần Nhiên là làm không biết mệt, hắn đang mong đợi ma dược học thật đang xuất hiện tại hắn thanh kỹ năng bên trong. Cho nên, khi Felix Đức mang theo một người xuất hiện, cắt ngang dạng này học tập lúc, Tần Nhiên là cảm thấy bất mãn. Hắn mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Bất quá, Tần Nhiên lại biết U Linh quản gia sẽ không vô duyên vô cớ mang theo một người xuất hiện. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía người này. Hơn 40 tuổi niên kỷ. Làn da ngăm đen. Trên tay tràn đầy vết chai. Cả người nhìn rất lợi hại khỏe mạnh. Nhưng là lưng đã có một ít khom người. Tại nhà ga, cầu tàu các vùng. Dạng này bán khuân vác người khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là, đối mới có thể nhìn thấy Felix Đức lại đủ để chứng minh đối phương không đơn giản. Phải biết, liền xem như Himmon muốn xem đến Felix Đức, cũng cần dựa vào dược tề trợ giúp, là 2567 các hạ sao. Phinh thầy thuốc nguy cơ sớm tối, hắn cần ngài trợ giúp. Khi nhìn đến Tần Nhiên về sau, đối phương lập tức nói ra, nhất thời, Tần Nhiên mi đầu liền nhăn càng chặt hơn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.